Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 792, trở về này. Run rẩy, Bạch Trạch nhìn đánh tới Hỗn Độn Châu, cùng Lão Quy trấn áp mà hạ pháp ấn, không khỏi trong lòng kêu khổ, cái này một nồi vận rủi xuống dưới, toàn bộ đại hoang không được long trời lở đất. Thậm chí tại dao động yêu đình khí số, đến lúc đó, Thái Nhất há có thể tha cho hắn? Thái Nhất tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được, Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng có chủ ý gì? Tổ Long cũng tốt, Quy Thừa Tướng cũng được, đều là nghĩ đến muốn gọi chính mình đem một nồi vận rủi chút xuống dưới. Đến lúc đó thiên cung cũng sẽ đại loạn. Chính thống cũng phải vì đó dung chuyển. Ta nói lão tổ, làm sao bây giờ a? Trốn, trốn không thoát, chạy, chạy không được. Lúc này thật đúng là gọi thiên ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay. Long Tu Hổ không ngừng buồn hô. Ta liền biết, đi theo ngươi lão gia hỏa này bên người, chỉ định không có chuyện tốt. Ngươi dám khuynh đảo cái kia một nồi vận rủi, ta tất nhiên không thể tha cho ngươi. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Hỗn Độn Châu không nhìn thời không, hướng Bạch Trạch trấn áp mà hạ. Nhìn Dương Giận Quy Thừa Tướng cùng Tổ Long, cái kia liên hợp lại phong tỏa hư không. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Mẹ nó, ai sợ ai a? Lão gia ta sẽ sợ ngươi? Cùng lắm thì đồng quy vu tận a. Coi như ngươi dung chuyển yêu tộc chính thống, Long tộc tại ta vận rủi hạ, cũng đừng hòng quật khởi. Chỉ cần lão tổ ta sống lấy một ngày, ngươi Long tộc liền mơ tưởng có ngày sống dễ chịu. Lời nói rơi xuống, múc ra một muôi vận rủi, hướng Quy Thừa Tướng cùng Tổ Long dội cho quá khứ. Lão tổ, ngươi điên rồi, như vậy vận rủi hát vẫy xuống dưới, chúng ta cũng phải bị kiếp số. Đây là loại nào nhân quả nghiệp lực a? Long Tu Hổ quay đầu nhìn sống lưng trên lưng Bạch Trạch, không khỏi cả kinh, con ngươi thít chặt, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Hắn lão mẫu hôm nay bị hai cái này cẩu tặc chắn ở đây, sớm tối đều là một chết, khó mà chạy thoát, ngược lại không như liều cái lưỡng bại câu thương. Bạch Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ hận các ngươi hèn hạ hạng người, chỉ biết ức hiếp mềm yếu. Đạo quả cái kia cẩu man tử khi còn sống, các ngươi như là không thể được thấy ánh mặt trời con chuột. Bây giờ đạo quả bỏ mình, phương mới cho các ngươi càn rỡ cơ hội. Đáng hận cái kia cẩu man tử không tại, thời thế không anh hùng, phản gọi đầy tớ nhỏ khoe oai. Mắng xong câu nói này, Bạch Trạch không khỏi sững sờ. Quái tai, đạo quả là ai? Vì sao ta luôn luôn nhắc lên hắn? Tựa hồ trong lòng ta, cái kia đạo quả không gì làm không được. Liền liền Tổ Long tại trước mặt, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là một con kiến mà thôi. Ha ha, ngươi cũng đã nói, đạo quả đã chết. Cái kia cẩu man tử hồ làm là không phải, làm sằng làm bậy đồ hại đại hoang, chọc cho mãng hoang sinh linh đồ thán, đỉnh xoán càn khôn sửa đổi đại thế, nên chết không có chỗ chôn. Quả nhiên là khắp trốn mừng vui, làm cho lòng người đầu hào hào thoải mái. Huống chi, coi như cái kia cẩu man tử không chết, cái kia lại như thế nào? Lão tổ ta một cái đầu ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Tổ Long nghe vậy khinh thường cười một tiếng, khống chế Hỗn Độn Châu tránh đi cái kia ngập trời vận rủi. Từ một góc độ khác bay đi, muốn bức bách Bạch Trạch lần nữa dội ra ngập trời vận rủi. Mắt thấy giữa sân tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong hư vô một đạo khí cơ bắn ra, dậy sóng vận rủi hướng bốn phương tám hướng lưu chuyển, lại nghe một đạo tiếng cười ở trong thiên địa vang lên. Ta tựa hồ trước đó nghe người ta gọi, cái kia nói muốn đem ta một đầu ngón tay nghiền chết. Một đạo mờ nhạt thanh âm bỗng nhiên từ trong hư không vang lên. đã thấy một cái bàn tay duỗi ra, hư không vì đó vặn vẹo, thời gian vì đó đảo lưu, trong nháy mắt sở hữu thời gian rút lui mà quay về. Bạch Trạch hát vẫy ra vận rủi, dĩ nhiên dồn dập đảo lưu trở về trong hắc hoa. Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng nghe cái kia quen thuộc lời nói, đều là cùng nhau sợ hãi cả kinh, vội vàng chuyển qua đầu lần theo thanh âm đi xa phương hướng. Nhìn về phía cái kia xa xa một tòa dãy núi, đã thấy một hỗn độn chi khí lưu chuyển bóng người lập tại đỉnh núi. Trong tay cầm một đạo nút buộc, không nhanh không chậm vê động, trong hư vô thời gian vì đó đỉnh xoán, đảo lưu hồi cải, đạo quà, ngươi không phải thiên nhân ngũ suy đã chết rồi sao? Tổ Long nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, không khỏi một đạo kinh hô, con người co lại nhanh chóng, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Dương Tam Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, lại sống đến giờ được hay không? Lời nói rơi hạ, một trường duỗi ra, Phật quang lưu chuyển, Bồ đề phạn âm truyền sướng. Sau đó một phương trong lòng bàn tay càn khôn thế giới tại trong tay chậm rãi mở, hướng về Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng trấn áp mà hạ. A-di-đà Pháp tướng phụ thể, một trường này bao gồm thánh nhân lực lượng, trong đó thiên uy chảy xuôi. Lão Quy cùng Tổ Long nhận biết lợi hại, không nói hai lời trực tiếp đâm xuyên hư không rời đi. Dĩ nhiên không chút do dự, muốn đi, còn cần hỏi qua ta. Dương Tam Dương bỏ qua Quy Thừa Tướng, một trường không nhìn thời không, bóp méo nhân quả, che khuất bầu trời che thời không, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa cuốn lên, vỡ nát hư không bên trong pháp tắc, phanh tương đương, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tổ Long nhục thân vỡ nát, trong nháy mắt nhen nhóm nhà mình nhục thân toàn bộ tinh huyết, thúc dục hỗn độn châu thoát khỏi thánh nhân khống chế, biến mất tại mênh mông đại hoang. Một kích thành công, Dương Tam Dương cũng không đuổi theo, chỉ là thu về bàn tay, đạm mạc cười một tiếng, không chịu nổi một kích, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch, không nhanh không chậm cầm trong tay thời gian nút buộc trói buộc nơi cổ tay. Ha ha, lão tổ, ngươi lại ở đây nghịch ngợm. Cái kia ngập trời vận rủi, há có thể khắp nơi ném loạn. Ngươi, ngươi, cẩu man tử, ngươi không là chết sao? Ngươi làm sao sống lại? Bạch Trạch đập đập ba ba nhìn xem đối diện Dương Tam Dương. Trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, khi nhìn đến Dương Tam Dương một khắc này, vốn là bị xóa đi ký ức, như là như thu việt chiều, trong nháy mắt đều tràn vào Bạch Trạch cùng Long Tu Hổ Đầu. Trước đó lão tổ ta dĩ nhiên đem ngươi đã quên, đưa ngươi quên mất sạch sẽ. Bạch Trạch một cái bay vọt, trực tiếp hướng Dương Tam Dương đánh tới. Cẩu man tử, ngươi dĩ nhiên thật sống lại, ta không nằm mơ đi. Bạch Trạch dắt Dương Tam Dương đầu, nhéo nhéo mặt của hắn, cẩn thận xác nhận sau khi, mới rất chân thành rất nghiêm túc nói, lão tổ ta không có nhận nhầm người, người quả nhiên là cái kia cẩu man tử. Long Tu Hổ lúc này chó sù giống như chạy tới Dương Tam Dương hông hạ, trong hai tròng mắt tràn đầy nước mắt, không ngừng dùng đầu lề mề hai chân. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, một đêm nắm lấy Bạch Trạch cái cổ, thanh âm ổn nhuận như lúc ban đầu, lão tổ, mấy năm không gặp, ngươi có thể lại là gặp rắc rối, ta như lại không đến, ngươi cần phải đem trời đều cho xuyên phá. Nghe nói lời ấy, Bạch Trạch nhe răng cười một tiếng, vì cho ngươi báo thù, lão tổ ta quyết không thể gọi Long tộc được tiện nghi, không làm một ít chuyện. Lão gia ta lại là nuốt không hạ cơn giận này, lúc này náo ra động tĩnh không nhỏ. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, nhìn vận rủi ngút trời mãng hoang, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Cái này có thể cũng là vì cho ngươi báo thù, lại không biết ngươi có thể hay không đè ép được, thay lão tổ ta giải tai ách. Hiện tại muốn giết ta cũng không ít. Bạch Trạch vừa nói, một bên nắm lấy Dương Tam Dương đang lôi kéo quần áo hai tay. Buông ra, Dương Tam Dương nhìn thấy Bạch Trạch. Đây là của ta. Bạch Trạch rất kiên định dắt lấy đai lưng cùng cổ áo. Ngươi cũng tặng cho ta. Có thể ta bây giờ còn chưa có chết đâu. Dương Tam Dương nắm lấy Bạch Trạch đầu, đem cái đầu siết trong tay, dùng sức lắc lư. Bạch Trạch trung quy là không địch lại ma chảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tam Dương đem trên thân thiên y hoàng kim thằng lột xuống tới. Cẩu man tử, ngươi nói mà nuốt lời, lão tổ ta rốt cuộc không tin ngươi. Trắng trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, Dương Tam Dương lại là không nhanh không chậm đeo lên thiên y. Sau đó phòng nhãn dò xét toàn bộ đại hoang. Vẫn được, ngày không có bị ngươi chọc ra lỗ thủng lớn. Hừ, Bạch Trạch thở phì phò nhảy đến đầu hắn bên trên, dùng sức dậm chân, phát tiết trong lòng hỏa khí. Liền nhìn ngươi có hay không cái kia khí phách. Mãng hoang cường giả khắp nơi, đem không đem ngươi để ở trong mắt. Nói đến đây, lực lượng yếu một chút, thấp giọng nói, lão gia ta lúc này gây ra phiền phức cũng không nhỏ. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, sau đó nhẹ nhàng đem Bạch Trạch thả trên bờ vai. Không sao, hiện tại ta trở về, ngươi coi như thật đem ngày cho thọc lỗ thủng lớn, cũng không có gì đáng ngại. Kỵ vượt tại long tu hổ trên lưng, Dương Tam Dương chậm chậm lo lắng nói, mãng hoang như thế nào, còn không phải bộ kia hình dáng. Bất quá tứ đại thiên vương những năm gần đây làm rõ đầu mối, đã tại đại hoang bên trong dần dần nắm giữ quyền hành. Bạch Trạch thấp giọng nói, cái kia tứ đại thiên vương đều là dã tâm bừng bừng hạng người, như thái nhất sống sót còn tốt. Tứ đại thiên vương tự nhiên là không lật được trời, như thái nhất chết rồi, chỉ sợ ngươi đánh hạ cái này một mảnh cơ nghiệp, đều thành toàn tứ đại thiên vương. Ngươi tiểu tử còn cần phòng bị tứ đại thiên vương. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, đá long tu hổ một cước, đi thiên cung, ô ngao tương đương, long tu hổ phách lối bá đạo rít lên một tiếng. Sau đó nghênh ngang hướng thiên cung bay đi. Nam Thiên Môn Cao Minh Cao Giác đang lĩnh hội Kim Đan đại đạo, bỗng nhiên chỉ nghe một trận gào thét, vô ý thức ngẩng đầu, sau đó đều là không khỏi sững sờ một cái, từng đôi mắt không dám tin nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Đại pháp sư, Cao Minh đập đập ba ba nói, huynh đệ ngươi hai người gần đây vừa vặn rất tốt. Dương Tam Dương cười hỏi một tiếng, thật tốt, tốt, Cao Giác có thể đập đập ba ba trở về một tiếng. Sau đó không dám tin nói, pháp sư, bọn hắn không đều là nói ngươi đã. Ta người tàn phế này còn chưa có chết, còn vẫn có thể ở trong thiên địa kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Ngược lại là gọi một ít người thất vọng. Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng, lời nói rơi hạ. Long tu hổ đã biến mất tại Nam Thiên Môn trước, con mắt của ta không có nhìn hoa à. Nhìn một đoàn người đi xa bóng lưng, Cao Minh dùng sức nhéo nhéo bắp đùi, nhanh đi báo cáo bệ hạ, liền nói đại pháp sư còn chưa có chết, lại trở lại thiên cung. Cao Giác liền vội vàng nói một tiếng, mênh mông đại hoang không khẩn hỗn độn một viên hỗn độn châu chìm nổi, đạo quả. Đạo quả. Ngươi dám phá hỏng ta nhục thân, lão tổ ta và ngươi không xong, lão tổ ta và ngươi không xong. Cái này cẩu man tử không phải nói đã chết rồi sao? Làm sao còn chưa chết? Tổ Long lên cơn giận dữ, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Sau một khắc bàn tay lắc một cái, một đạo phù chiếu hướng đại hoang thế giới bay đi. Mênh mông đại hoang, vừa mới nửa ngày ở giữa, đạo quả phục sinh tin tức đã bắt đầu âm thầm lưu truyền. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn thiên cơ đã được chôn cất đưa, làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ sống tới? Ngoặc kép, ông tương đương, khi Dương Tam Dương bước vào đệ nhị trọng thiên lúc,